Ngạo Thế Đan Thần, chương 655, dung hợp huyết mạch góc truyện audio.com. Cái dương mở ra sau khi, đồ vật bên trong để Trầm Tường cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng lại là trong ý liệu. Này dường như quan tài như thế, màu vàng bên trong dương, dĩ nhiên là một cái dương huyết, màu đỏ huyết, nhưng cũng lập lòe hào quang màu vàng kim. Điều này làm cho Trầm Tường hô hấp dồn dập lên, hắn 10 phần tin chắc, đây chính là hắn tìm kiếm trấn ma huyết mạch. Đây chính là người nói trấn ma huyết mạch sao, ta lấy một điểm để xem một chút, Đỗ Hải xuất ra một cái muỗng nhỏ từ. Này cái muôi chất liệu xem ra rồi cùng hắn vừa nãy này thanh lợi hại đao giết heo như thế, ngay này cái muôi va chạm vào những này huyết dịch thời điểm. Dĩ nhiên đột nhiên nung chảy, hóa thành một tia màu vàng yên vụ biến mất rồi, này sợ đến Đỗ Hải sắc mặt hết sức khó coi, không thể nào. Ta tuy rằng không biết cái loại này tảng đá là cái gì, nhưng cũng phi thường cứng cỏi, đã vậy còn quá dễ dàng đã bị loại này huyết cho hòa tan. Đỗ Hải nói, chậm rãi duỗi ra vậy có chút run rẩy đầu ngón tay, ngay hắn vừa va chạm vào những này huyết dịch thời điểm, hắn đột nhiên đem lấy tay về. Cái tay còn lại xuất ra này thanh đao giết heo, dùng tốc độ nhanh nhất đem một cái tay của hắn chém đứt kịch độc, Đỗ Hải khắp khuôn mặt là sợ hãi. Nếu như ta vừa nãy chậm một chút, ta bây giờ liền nung chảy rồi, Trầm Tường cũng là đầy mặt kinh hãi, nhìn Đỗ Hải con kia hóa thành khí vụ đứt tay. Đỗ Hải nhưng là một cái thực lực phi thường cường đại tiên nhân, hơn nữa lại là một cái đan tiên. Thường thường có thể ăn được một ít cao cấp bậc đan dược, thân thể của hắn tuyệt không phải người thường có thể so sánh vai. Nhưng hiện tại nhưng không cách nào chịu đựng loại độc chất này, tiền bối, ngươi không sao? Chợt thấy Đỗ Hải đứt rời một cái tay. Trầm Tường vội vàng hỏi, yên tâm, ta có biện pháp làm cho ta chính mình tái sinh xuất một cái tay đến, không có cái gì trở ngại. Này thật sự chính là ngươi tìm kiếm trấn ma huyết mạch sao? Ta làm sao cảm thấy đây chính là cái kia độc long tinh huyết? Bằng không chắc chắn sẽ không có cường liệt như vậy độc. Ta dám nói thánh đan giới bên trong tuyệt đối không người nào có thể chịu đựng loại độc chất này, Đỗ Hải sắc mặt nghiêm túc nói. Lúc này hắn trong ánh mắt đều biểu lộ sợ hãi, hắn không phải là một cái dễ dàng sẽ sợ hãi người, tuyệt đối không phải long huyết. Nếu như là long huyết ta một chút là có thể nhận ra, đây nhất định chính là trấn ma huyết mạch, Long Tuyết Di 10 phần khẳng định nói. Trầm Tường đi tới cái dương bên cạnh, ngưng mắt nhìn này tràn đầy một cái dương kim quang hồng học, hắn cười cười. Đây không phải là độc long tinh huyết, đây là trấn ma huyết mạch không thể nghi ngờ, nói, Trầm Tường đem ngón tay đầu đưa tới, chậm, Đỗ Hải gặp này. Kinh hãi đến biến sắc, chợt quát một tiếng, ngay Đỗ Hải muốn xông qua chặt đi Trầm Tường bàn tay lúc hắn đột nhiên ngây dại. Bởi vì Trầm Tường chiếm được cái loại này huyết sau khi, đánh giấm không có, hơn nữa còn mặt mỉm cười, dùng đầu lưỡi liếm liếm cái loại này huyết. Đỗ Hải rất nhanh sẽ hiểu, lắc đầu thở dài, ta làm sao cũng không có nghĩ tới ni tiểu tử ngươi tu luyện ra trấn ma kim thân, bách độc bất xâm. Chỉ cần không sợ loại độc chất này, trấn ma thiên tôn nếu muốn tìm đến một cái người thích hợp truyền thừa này trấn ma huyết mạch. Người này đương nhiên phải học được trấn ma thần công, tu luyện ra trấn ma kim thân. Cho nên vì phòng ngừa bị người khác bất ngờ đạt được những này huyết mạch, hắn đi tới cái chỗ này tìm kiếm lợi hại nhất độc. Dung nhập những này trong huyết mạch, nếu muốn để trấn ma huyết mạch an toàn, này độc tiên ma lâm đúng là chỗ tốt nhất, vì phát sinh bất ngờ. Trấn ma thiên tôn vẫn tại trong huyết mạch dung nhập độc long tinh huyết, nếu như không phải tu luyện ra trấn ma kim thân người. Nhất định sẽ bị trong nháy mắt độc chết, đồ chơi này là ngươi, ta có 10 cái mạng đều nếu không lên loại này liều mạng đồ vật. Đỗ Hải cảm khái nói rằng, Trầm Tường lấy ra một đóa tử diễm long hoa, đưa cho Đỗ Hải, cười nói, nói lời giữ lời, nếu như vật này là ta. Ta liền đem tử diễm long hoa cho ngươi làm bồi thường, chúng ta trước đó nói cẩn thận rồi, đồ vật này vốn chính là thuộc về ngươi. Liền tính ta không có tìm được, sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ tìm tới, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, Đỗ Hải dĩ nhiên cự tuyệt tử diễm long hoa. Trầm Tường khẽ mỉm cười, ngươi muốn cho ta làm một cái nuốt lời người sao, trước ta nhưng là thắng ngươi một cái vạn thọ quả. lại chiếm được Long Châu, Đỗ Hải cười to nói, nhớ tới vẫn đúng là làm cho ta khó chịu nha. Xem ra ta bây giờ chỉ có đem này Tử Diễm Long Hoa thu rồi mới có thể làm cho ta dễ chịu một ít, đạt được Tử Diễm Long Hoa sau khi. Đỗ Hải yêu thích không buông tay nhìn, ngươi này thần bí tiểu quỷ đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể đem tốt như vậy Tử Diễm Long Hoa cho ta. Hơn nữa còn không có chút nào đau lòng, đổi làm ta khẳng định không làm được, này Đỗ Hải là đan tiên, này thánh đan giới bên trong có quyền thế. Trầm Tường hiện tại tuy rằng sẽ không tại thánh đan giới lưu lại lâu lắm, đến sau đó khẳng định còn có thể trở lại. Có thể kết giao một cái tại thánh đan giới quát tháo phong vân người, cớ sao mà không làm đây, khà khà, ngươi gặp gỡ ta cái kia tôn nữ đi. Nhà đầu này có thể nói cho ngươi biết tung tích của ta, mong rằng đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm. Một cái cùng nàng tiếp xúc không thời gian bao lâu người có thể bị nàng như thế tín nhiệm vậy thì cùng thiên hạ kỳ văn như thế. Huống chi vẫn là một nam nhân, Đỗ Hải cười nói, dùng một loại dị dạng hơn nữa hiền lành ánh mắt nhìn Trầm Tường ho khan hai tiếng. Biết rõ mà còn cố hỏi nói rằng, tiền bối ta đang nói gì đấy, Yên Giao nha đầu này khẳng định đối với ngươi ý tứ, nói thật sự. Nhiều năm qua truy cầu nàng thiên chi kiêu tử có thêm đi, nhưng có thể làm cho nàng và ta nhi tử để mắt nhưng một cái đều không có. Mà bây giờ trước mắt thì có một cái, khà khà, ngươi sẽ không phải là nhìn không nổi Yên Giao đi. Đỗ Hải phát hiện hiện tại càng xem Trầm Tường càng thuận mắt cái này, ta đã có nữ nhân, hơn nữa còn không ngừng một cái. Ngươi chẳng lẽ muốn oan ức tôn nữ của ngươi giá ta đây hoa tâm cây cải củ, Trầm Tường vội vàng nói rằng, vậy thì có cái gì? Yên Giao không thèm để ý là được rồi, ngược lại nam nhân chứ, nhiều nữ nhân một chút cũng bình thường. Ta có một người tuổi còn trẻ thân thể thời điểm, nữ nhân liền không ít, Đỗ Hải bĩu môi nói rằng, sau này hãy nói, ta còn phải về phàm vũ giới. Hiện tại ta có rất nhiều chuyện muốn làm, hơn nữa ta kẻ thù không ít, Trầm Tường gượng cười nói. Nếu để cho Tiết Tiên Tiên biết hắn ở nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt, Tiết Tiên Tiên chắc chắn sẽ không cho A Thể diện tốt xem, thì cũng thôi. Nói như thế nào cũng phải hai người các ngươi vượt qua niết bàn kiếp lại nói, miễn cho đến thời điểm đau thấu tim nha, Đỗ Hải không khỏi bi thương lên. Nhìn ra được hắn từng có loại này đau đớn thê thảm trải qua, Trầm Tường gỡ bỏ đề tài, nói rằng. Nếu không chúng ta tiếp tục ở đây bên trong ngốc một quãng thời gian, tìm kiếm cái kia độc long Long Châu, không cần tìm, Trấn Ma Thiên Tôn nếu đã tới. Loại này đồ tốt chắc chắn sẽ không lưu cho chúng ta, trước đó cái kia mãng long khẳng định cũng là đi vào tìm kiếm độc long Long Châu. Đỗ Hải vung vung tay nói rằng, nhìn cái kia bên trong dương Trấn Ma huyết mạch, Trầm Tường lẩm bẩm nói. Xem ra ta đến ở trong này dung hợp này huyết mạch mới được, ta ở một bên nhìn, bảo đảm an toàn của ngươi, yên tâm đi. Đỗ Hải cũng muốn nhìn một chút Trầm Tường dung hợp sau khi sẽ như thế nào, Trầm Tường hơi hít một hơi. Đem hai tay để vào này quan tài như thế bên trong dương, ngâm tại cái kia liều lĩnh kim quang hồng học bên trong. Này Trấn Ma huyết mạch một khi va chạm vào huyết nhục, sẽ cấp tốc lan tràn quá khứ, trong nháy mắt trong lúc đó. Cái kia bên trong dương huyết liền ít đi rất nhiều, cách trương.